Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2116, dùng thủ đoạn gì? Hòa thượng phá giới não động rất lớn, tư duy khác hẳn với thường nhân, tiểu tử này trước kia cũng không tham tài a, làm sao đột nhiên nhớ tới đi vơ vét kia côn tăng vàng bạc tài bảo đây? Chúng ta cũng không hiểu nhiều lão hoa ý nghĩ lúc này. Bất quá hắn đã muốn đi dạo chơi. Chúng ta cũng không ngăn hắn. Chỉ cần không then chốt thời khắc như xe bị tuột xích liền tốt. Tại chúng ta trước khi lên đường, thiên niên cổ liền tại mỗi người trên người đều làm đánh dấu. Liền sợ chính là mấy người chúng ta ở trong có người đi rời ra. Sau đó thiên niên cổ liền có thể dựa vào tại mỗi người trên người gieo xuống đánh dấu tìm được. Chúng ta, đây cũng là vì để phòng vạn nhất, chờ hòa thượng phá giới cùng Nhạc Cường đi sau. Ta cùng Chu Nhất Dương ngay sau đó liền nhắm mắt lại. Bắt đầu tìm kiếm thiên niên cổ cùng manh manh thân ảnh. Này vừa nhắm mắt, rất nhanh liền cảm nhận được tung tích của bọn nó. Kỳ thật. Tiểu manh manh cùng thiên niên cổ cách chúng ta cũng không xa. Liền hai dặm đường cũng chưa tới. Đồng thời ngay tại côn tang tòa phủ đệ này bên trong. Thông qua manh manh con mắt, ta nhìn thấy thiên niên cổ cùng tiểu manh manh vừa lúc bị ngăn ở một tòa ba tầng công trình kiến. Trúc bên ngoài, tại kia công trình kiến trúc bên cạnh tụ tập trên trăm người. Trong đó liền có huyết vu trại Thương Lê cùng hắn mang theo mười mấy cái lợi hại vu sư cùng cổ sư. Ngoài ra còn có một đám hắc vu tăng, đều là côn tăng thủ hạ. Liền Thương Lê mang theo kia mười cái vu sư cùng cổ sư. Ngăn cản thiên niên cổ đường đi, những này huyết vu trại người. Đối với vu cổ hiểu rõ không gì bằng, bọn họ mặc dù không cách nào hàng phục thiên niên cổ. Nhưng lại có thể có biện pháp ngăn cản thiên niên cổ hướng phía bọn họ bên này gần lại gần. Mà manh manh thì tế ra một mảng lớn quỷ binh quỷ tướng. Cùng những cái kia hắc vu tăng cùng cổ sư nhóm chém giết. Làm ta mượn nhờ manh manh con mắt nhìn thấy tình huống bên kia thời điểm. Cũng chỉ nhìn thấy viên triều thần cùng Trần Vũ một cái bóng lưng. Thân hình thoát một cái. Liền chui vào cái kia ba tầng công trình kiến trúc đằng sau. Ta thấy được những tình hình này. Chu Nhất Dương tự nhiên cũng có thể mượn nhờ thiên niên cổ con mắt nhìn thấy hết thảy. Hai người chúng ta cơ hồ tại đồng thời mở mắt, nhìn lẫn nhau một chút. Lý Bán Tiên liền lo lắng thúc giục nói. Như thế nào? Tìm được bọn họ sao? Lần này tuyệt đối không nên làm viên triều thần trốn. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Bọn họ không có đi xa. Ngay tại tướng quân này trong phủ. Hơn nữa tựa như là chui vào một ngôi nhà bên trong. Chu Nhất Dương nhíu mày nói. Đừng chậm trễ. Mau chóng tới nhìn một cái. Ta đoán chừng hắc thủy thánh linh giáo người hẳn là lập tức liền tới đây. Tại kia cha lắp bon đến trước đó. Chúng ta nhất định phải giết viên triều thần mới được. Lý Bán Tiên nhìn qua so với chúng ta bất cứ người nào đều lo lắng. Liên Thanh thúc giục nói. Đám người tự nhiên không dám trì hoãn. Chào hỏi một tiếng sau. Bước nhanh hướng phía viên triều thần chạy trốn cái hướng kia mà đi. Dùng không đến 5 phút đồng hồ. Chúng ta liền tới đến ở vào côn tang phủ tướng quân chỗ sâu trong khắp ngõ ngách. Cách đó không xa có một tòa ba tầng công trình kiến trúc phòng ở. Kiến trúc này vật nhìn qua hết sức bình thường. Nóc phòng là bình, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Cũng không biết viên triều thần vì cái gì mang theo Trần Vũ đi vào nơi này. Mà mấy người chúng ta vừa đến chỗ này chỗ. Nguyên bản ngăn ở cửa ngăn cản thiên niên cổ cùng tiểu manh manh những người kia đột nhiên liền làm. Chim thú tán. Có hướng phía hai bên chạy trốn, cũng có chút trực tiếp chui vào kia ba tầng công trình kiến trúc bên trong. Trong lúc đó, ta thấy được huyết vu trại Thương Lê quay đầu nhìn thật sâu chúng ta bên này một chút. Cũng quay người tiến vào kia công trình kiến trúc bên trong. Làm ta nhìn về phía Thương Lê thời điểm, đột nhiên mới nhớ tới một việc. Lúc trước ta cùng Manh Manh trang phục thành đưa rượu vệ binh tiến vào mẫu đơn đường thời điểm. Thương Lê liền ở trong đó. Ta một trường đem Côn Tang cho chụp chết sau. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Liền không có Thương Lê bóng dáng. Nói cách khác, lúc trước nàng nhìn thấy tình huống không ổn sau. Cái thứ nhất liền chạy đi. Sau viên triều thần trốn nhanh hơn. Chẳng trách Thanh Long trưởng lão muốn này Thương Lê kế thừa chính mình y bát. Đây cũng là không phải không có lý. Nữ nhân này tâm cơ cũng không tầm thường. Thiên Niên Cổ cùng Manh Manh không có ngăn cản. Liền cũng hướng phía kia ba tầng công trình kiến trúc bên trong bay vào. Bạch Triển không nói hai lời. Đứng mũi chịu sào. Liền cũng muốn chui vào. Lúc này lão Lý đột nhiên hô lớn một tiếng nói. Tiểu Bạch, đừng trước đi qua. Tiểu Cửu, Nhất Dương, đem Thiên Niên Cổ cùng Tiểu Manh Manh gọi trở về. Kỳ thật không cần phải Lý chào hỏi. Ta cùng Chu Nhất Dương cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng lắm. Tại chúng ta tới trước đó, nơi cửa những người này làm ra một bộ thể sống chết chống cự bộ dáng. Chết sống không cho Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ bước vào một bước. Địa chúng ta vừa đến, đối phương người liền toàn bộ rút đi, để chúng ta cảm giác có chút không hiểu ra sao. Chúng ta là đuổi theo những cái kia vừa rồi đối phó Thiên Niên Cổ những người kia đâu. Vẫn là lưu tại nơi này nghĩ biện pháp đi vào tìm kiếm viên triều thần. Lý Bán Tiên đứng tại nhà này công trình kiến trúc cửa lai lịch qua lại một vòng. Sau đó liền cùng ta nói, Tiểu Cửu, ngươi cùng Nhất Dương đi kiến trúc này vật đằng sau nhìn một cái. Nhìn xem có hay không cửa sau. Ta cùng Chu Nhất Dương lên tiếng. Phân biệt thu hồi Thiên Niên Cổ cùng Manh Manh liền hướng phía kiến trúc này vật đằng sau đi đến. Tòa nhà này 10 phần lão thổ, nhưng là diện tích rất lớn. Ta cùng Chu Nhất Dương vây quanh đằng sau vừa nhìn, phát hiện cái gì cũng không có. Cùng phổ thông tòa nhà không có gì khác biệt, cũng không biết là làm gì dùng. Ta nhìn về phía theo bên người Tiểu Manh Manh, hỏi, Manh Manh, tình huống như thế nào? Tiểu Cửu ca ca, ta cùng Thiên Niên Cổ một đường đuổi tới nơi này, sau đó liền gặp cửa những người kia, ngay sau đó liền đánh lên, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngươi để chúng ta truy người chạy vào tòa nhà này phòng. Sự tình phía sau các ngươi đều thấy được, Tiểu Manh Manh nói, đằng sau đích thật là không có cái gì đẹp mắt, ta liền chào hỏi Chu Nhất Dương một lần nữa quấn về tới phía trước. Ta hoàn toàn có thể kết luận, cái này ba tầng công trình kiến trúc bên trong khẳng định có cái gì mờ ám. Bằng không viên triều thần tuyệt đối sẽ không chạy đến nơi đây nhan đến. Hắn muốn chạy trốn lời nói, chắc chắn sẽ không tiến vào trong này đi. Sở dĩ nhất định phải tiến vào nơi này, đơn giản có hai loại tình huống. Thứ nhất, nơi này có chạy đi lối đi bí mật, để chúng ta không tiện cuối cùng. Thứ hai, nhà này trong phòng có cái gì kinh khủng tồn tại, có thể muốn mạng của chúng ta. Viên triều thần kết luận chúng ta không dám tiến vào. Hay là, cả hai kiêm hữu, dù sao viên triều thần sẽ không ngồi chờ chết, uổng phí chờ chúng ta đi qua chém hắn đầu. Cùng viên triều thần liên hệ lâu như vậy, tâm cơ của người này ta vẫn là hiểu khá rõ. Hắn khẳng định là đang đùa thủ đoạn gì. Lý Bán Tiên tại cửa ra vào lại đi hai vòng, lúc này đã lấy ra la bàn, đối kiến trúc này vật tính toán ba vòng, cuối cùng quay đầu cùng chúng ta nói, vừa rồi ta nhìn qua, trong này cũng không có cái gì phát trận bố trí, cũng không cảm giác được trận ba động, bất quá viên triều thần chui vào trong này, khẳng định có âm mưu, chúng ta tuyệt đối không nên lại đến hắn làm, tiểu tử này quá âm hiểm. Lão Lý, ngươi cảm thấy có phải hay không viên triều thần bố trí ở chỗ này một cái không thành kế? Phòng này phía dưới sẽ có hay không thông hướng bên ngoài mật đạo? Hắn làm như vậy chính là cố ý hù dọa chúng ta. Bạch Triển nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục